Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 4, giờ học lại bắt đầu. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, ba tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Tụi nó và tụi hắn về lớp. Tiết tiếp theo sẽ là tiết TOAN. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Thầy mời em, thầy giáo dạy toán, thầy Hùng, chưa kịp nói hết câu thì. Thưa thầy, để hai bạn mới làm đi ạ. Đông Hân xen vào, hai bạn ấy mới vào. Thì làm sao đủ sức làm bài này hả thầy? Học sinh một bênh vực cho tụi nó. Đúng đó thầy, học sinh hai tiếp lời. Bài này khó vậy mà. Hai bạn ấy không làm được đâu thầy. Học sinh ba đồng tình. Nhưng nếu vào được lớp này thì phải giải được bài này chứ thầy. Đông Hân phản bác lại ý kiến của tụi kia. Đúng đó, để hai bạn đó làm đi thầy. Đàn em của Đông Hân ủng hộ ý kiến của đàn chị mình. Thôi được rồi, Hạnh Nguyên, Thảo Nguyên, hai em lên bảng giải bài này cho thầy. Thầy Hùng nói, nó và nhỏ bước lên trước sự lo lắng của các học sinh trong lớp vì đây là bài cực kỳ khó, và với lại tụi nó cũng là học sinh mới. Hai người làm đi, làm cho ta xem hai người giỏi tới mức nào. Bài này ông ta giải cũng tới 30 phút thì sao hai tụi bây làm được chứ? A ha ha ha ha ha, Đông Hân cười thầm trong lòng. Bỗng, hai em giỏi lắm, thầy cho hai em điểm tốt. Hai em về chỗ đi. Thầy Hùng bất ngờ với khả năng tài giỏi của hai đứa nó. Ôi trời ơi nhi, giỏi thế, học sinh 1, có phải là người không dạy nhi? Học sinh 2, chấm, chỉ số IQ là bao nhiêu dạy trời nhi? Học sinh 3, không thể tin nổi nhi, học sinh 4, bla, bla, bla, tụi nó trở về chỗ ngồi với bao nhiêu cái mồm chữ O. Cặp mắt chữ A thèm thuồng nhìn tụi nó. Cậu giỏi thế Thảo Nguyên. Anh nói, hi hi hi hi, cảm ơn cậu, bình thường thôi mà, nhỏ cười tươi đến mức khiến ai kia đỏ hết cả mặt mũi tay chân. Còn bàn ở dưới thì chiến tranh đang xảy ra. Chán hai anh chị này quá đi. Suốt ngày cứ cãi nhau chí chòe y như con nít mới lên ba ý. Vô duyên mà học giỏi thế à? Hắn nhếch môi với điệu bộ khen không ra khen mà chê cũng không ra chê. Anh nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem. Nó hét lên, tôi nói cô vô duyên đó. Hắn gằn mạnh hai chữ vô duyên. Anh, nó cầm cuốn vừa định ném thẳng vào mặt hắn thì. Hạnh Nguyên, em làm gì thế hả? Đừng thấy tôi khen rồi muốn làm gì thì làm nha. Ông thầy Hùng tức giận nói. Nó không nói gì lẳng lặng ngồi xuống liếc sang hắn. Anh đợi đấy. Nó hậm hực nói. Thôi, thôi, cho tao xin, im lặng học đi. Nhỏ quay xuống bàn nó nói. Các em, chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy Hùng nói. Ông thầy mở hộp phấn ra thì. Khụ, khụ, em nào đùa ác thế? Ông thầy nói với quang cảnh chỉ toàn là bụi phấn bay bay xung quanh mình. Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy, em yêu phút giây, cả lớp hát vang bài bụi phấn. Đương nhiên là trừ 4 đứa kia, thì bị ngắt quãng, các em im ngay, đùa với tôi đó à? Ông thầy Hùng đập bàn tức giận quát. Được rồi tôi sẽ trừ hạnh kiểm lớp của tụi em và tôi mong sẽ không có lần thứ hai. Mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài mới. Ông thầy vừa nói vừa phủi phủi mấy sợi tóc bạc thêm vì bụi phấn của ông ta. Chấm, ta cũng đã biết, bla, bla, bla a, bài học đến đây là kết thúc. Ông thầy nói, yeasss. Cả lớp. Trời, mệt quá, tiết 5 là tiết G. Nó chưa hỏi hết câu thì đã nghe được tin sốt dẻo từ nhỏ lớp trưởng. Cả lớp tiết 5 nghỉ, cô Vi bị đau rồi. Nhỏ lớp trưởng, yeasss. Cách chương.